Chương 331, Naruto, siêu cấp ngoại quải đã bố trí 3 năm. Konoha. Phía sau núi. Tại trung nhẫn khảo thí vòng thứ 3 kết thúc về sau, Naruto theo cả Kakashi một đường đến nơi này cũng là cả Kakashi ngày xưa chỗ tu luyện. Nhìn như bình thường địa phương, lại bố trí một cái 10 phần ẩn nấp kết giới, tại cả Kakashi mở ra kết giới về sau, bên trong xuất hiện là một khối bị phong bế khu vực. Nơi này là Naruto nhìn xem trong kết giới phong bế khu vực, không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Cứ việc bên trong phiến khu vực này, nhìn qua thường thường không có gì lạ, tựa hồ cũng chỉ là một khối phổ thông đất trống, nhưng không biết tại sao, lại cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất muốn là trực tiếp xông vào đi vào lời nói, sẽ trong tích tắc bị xé nát. Khoảng cách trung nhẫn khảo thí vòng thứ tư chỉ có 7 ngày thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy muốn tăng lên tới siêu việt hỉ nạ tạ trình độ là rất khó, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian trong này là ta trước kia chỗ tu luyện, là một cái cùng ngoại giới thời gian không ngang nhau kết giới, bất quá không thể trực tiếp đi vào, như thế bởi vì thời gian tốc độ chạy khác biệt mà bị xé rách. Kakashi hướng về phía nạ rủ tổ mở miệng, tiếp lấy trong hai mắt nhãn lực phun trào, thoáng cái biến thành xạ dị gẳng hình thái, tiếp theo là mạn dệ kỳ hủ. Cuối cùng biến thành dị nệ gẳng. Mở ra dị nệ gẳng về sau, Kakashi mắt sáng lên, thoáng cái đem chính mình cùng nạ rủ tổ vị trí không gian, cùng kết giới nội bộ một khối không gian tiến hành đổi thành, trực tiếp tiến vào kết giới bên trong. Khi tiến vào đến kết giới nội bộ về sau, nạ rủ tổ liền lập tức phát giác được chỗ khác biệt, hắn có thể nhìn thấy ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua, tựa như so kết giới nội bộ muốn chậm chạp rất nhiều rất nhiều. Trong kết giới đi qua 10 giây, ngoại giới tựa hồ mới trôi qua một giây thời gian kế tiếp ngươi ngay ở chỗ này tu hành, nơi này cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch là gấp 10 lần, ngươi có chí ít GN2 than NG có thể dùng, ta lát nữa sẽ tiễn đưa một chút ăn qua tới, đợi đến cuối cùng một ngày ta sẽ lại dẫn ngươi đi một chỗ. Kakashi nhìn xem nạ rủ tổ, dị nệ gẳng bên trong quang mang lấp lóe, nói, như vậy. Phía dưới ta liền trước tiên nói một chút lần này tu hành nội dung trên người ngươi có một phần ngươi còn không có phát giác được lực lượng, lần này chúng ta chủ yếu tu hành mục tiêu, chính là khai phát trên người ngươi phần này lực lượng. Kakashi tại trước đây thật lâu liền từ kỳ do dưới nơi đó biết, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người là lục đạo tiên nhân hai đứa con trai ỉn giờ dạ cùng thư lạ chuyển thế. Mà ở hắn hấp thu lục đạo tiên nhân lục đạo âm chi lực về sau. Hắn liền có thể quan sát được nạ rủ tổ cùng với xạ sủ kẻ trên thân hai người phụ thuộc các thưa lạc cùng ỉn giờ dạ trả cơ dạ. Bất quá hắn một mực không có đề cập. Bởi vì hắn cảm thấy còn chưa tới để nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ trưởng không phần này lực lượng thời điểm. Nhưng bây giờ, kỳ do chỉ điểm hy nạ tạ thao túng xuất sủ ký hạ mù dạ trả cơ dạ, thế mà đều đã đạt đến loại trình độ kia. Tuyệt đại bộ phận thượng nhẫn cũng sẽ không là hì nạ tạ đối thủ tất nhiên đại ca ngươi như vậy lời quá đáng. Như vậy ta cũng hơi chút quá phận một điểm đi cả cả xỉ trong lòng lờ âm mở bờ âm mở một tiếng. Hắn cảm thấy hắn đời này hẳn là đều không có cơ hội siêu việt kỳ giọt, nhưng hắn đệ tử nạ rủ tổ vẫn có cơ hội vượt qua kỳ giọt đệ tử hì nạ tạ chỉ cần nạ rủ tổ thắng hì nạ tạ, vậy cũng coi như là hắn thắng. Luôn luôn thắng kỳ giọt một lần không sai biệt lắm cùng một thời gian. Cô nộ hạ hồ cả trong đại lâu, đang ngồi ở trên ghế salon suy tư cái gì kỳ dọ dị, đồng nhiên ánh mắt khẽ động, thoáng cái mở ra luân hồi tẹn sợi gẳng, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cổ nộ hạ phía sau núi. Cả cả sỉ ra hỏa này ánh mắt của hắn xuyên thấu mảnh kia kết giới, nhìn thấy bên trong cả cả sỉ cùng với nạ rủ tổ hai người, có thế nhìn thấy nạ rủ tổ cùng cả cả sỉ hai người động tác đều dường như gấp 10 lần mau vào hình ảnh. Kia là hắn thời gian lĩnh vực. Bởi vì trên cơ bản không có gì quá lớn tiêu hao, cho nên hắn một mực duy trì lấy lĩnh vực này, muốn đi vào trong kết giới phương pháp chỉ có hai loại, một loại là tìm đến hắn, để hắn trước đóng lại thời gian gia tốc, sau khi đi vào hắn một lần nữa mở ra. Một loại khác, chính là giống như cả cả xì như vậy, sử dụng không gian năng lực trực tiếp toàn bộ di động đi vào. Biết rõ kết giới này tồn tại người không nhiều, chỉ có cả cả xì, Uchiha Itachi các loại giải rác mấy người. Mà làm phòng ngừa có người sẽ đánh bậy đánh bạ xông đi vào, dẫn đến ngoại ý muốn nổi lên, cho nên kỳ do lúc còn ở lĩnh vực bên ngoài lại thêm một tầng kết giới. Ít nhất cũng phải mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng cấp độ nhãn thuật, mới có thể phát hiện kết giới này tồn tại, mà nghĩ muốn đánh vỡ kết giới, cho dù là hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ cũng làm không được, nhất định phải có lục đạo lực lượng, nói cách khác có thể mở ra kết giới người, trên thực tế cũng chỉ có hắn và cả cả sỉ hai người. Đây là dự định giúp nạ rủ tổ khai của tạc thưa là trả cờ dạ nhìn xem cả cả sỉ tại trong kết giới động tác, kỳ giọt nghiêng xuống đầu. Bây giờ nhìn cả cả sỉ bộ dáng, tựa hồ là nghĩ muốn giúp nạ rủ tổ dẫn động thưa là trả cờ dạ, vì nạ rủ tổ sớm bật hắc. Cái này không khỏi để kỳ giọt rỗi ra ngón tay gõ bàn một cái. À thưa là trả cờ giả không có hạ mù giả cường đại, bây giờ lục đạo cấp độ cả cả si, đích xác có năng lực hiệp trợ nạ rủ tổ khai phát một bộ phận à thưa là lực lượng. Nhưng là ngươi như vậy làm quá phận á, nạ rủ tổ vẫn chỉ là cái hạ nhẫn mà thôi cả cả si, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Kỳ giọt muốn mở ra hoàng tuyển bị lương phản, đưa tay đem cả cả si trực tiếp kéo qua tới. Nhưng vươn đi ra tay cuối cùng vẫn là dừng lại tại trong giữa không trung. Bởi vì hắn nghĩ đến, Hy Nạ Tạ đều còn không có tốt nghiệp, hắn liền đã bắt đầu chỉ điểm Hy Nạ Tạ không chết xuất xù kỳ hạ mù dạ trả cờ dạ. Thính ra lời nói, hình như là hắn càng quá phận một điểm. Hiệp trợ nạ rủ tổ khai phát thật thua là trả cờ dạ cũng coi như, còn muốn dùng thời gian của ta kết giới đến gia tăng thời gian tu hành kỳ giọt vỗ một cái chán của mình. Nếu như nạ rủ tổ tại trong kết giới tu hành 2 tháng lời nói, như vậy sau khi đi ra chính là 13 tuổi y, thực lực đoán chừng chí ít cũng có thể đạt đến ảnh cấp, thoang cái đuổi kịp 13 tuổi y mở mạn dễ kỳ hù hù chí hạ y chia, thậm chí có khả năng càng quá phận một điểm, thẳng tới ảnh cấp đỉnh phong. Kỳ do dưới lắc đầu, quyết định không đi ngăn cản cả cả xì hành vi, dù sao nạ rủ tổ là cả cả xì đệ tử, hơn nữa hiện tại nạ rủ tổ cu nở dê đích sát so sánh ưu tú. Tại cái này tuổi tác có đầy đủ thực lực cường đại cũng có thể. Bất quá. Nếu là cả cả sỉ cho nạ rủ tổ mở lên lớn như vậy một đợt treo, cưỡng ép tăng lên một mảng lớn thực lực lời nói, như vậy hắn Hy Nạ Tạ liền không thể để đó mặc kệ. Cảm giác một lần Hy Nạ Tạ vị trí, ký do thân ảnh nhoáng một cái, vô thanh vô tức biến mất. Cái nào đó gian phòng bên trong. Từ trung nhẫn khảo thí trường thi vừa mới trở về, đang chuẩn bị đổi một bộ quần áo đi tắm rửa Hy Nạ Tạ. Phát giác được sau lưng đột nhiên bóng người xuất hiện, vô ý thức liền một trường đánh qua. Kỳ do tay trái nâng lên, nằm ngang ở trước người, cùng Hy Nạ Tạ quấn quanh lấy màu xanh lam trả cờ dạ đánh tới bàn tay chạm đến cùng một chỗ. Từ từ màu xanh lam trả cờ dạ tựa như châu đất xuống biển giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Phong kỳ do lao sư quay người đánh ra một trường này, Hy Nạ Tạ cu nở dê nhìn thấy xuất hiện tại người sau lưng là kỳ do, không khỏi há to miệng, có chút thất thố thu tay về. Kỳ do chú ý tới Hy Nạ Tạ áo khoác khóa kéo kéo ra một nửa, lộ ra màu trắng nội y, tựa hồ chuẩn bị muốn đổi quần áo, liền thu hồi ánh mắt, hướng về ngoài cửa đi đến, nói, đi theo ta. Vâng. Mặc dù không rõ ràng Kỳ do muốn làm gì, nhưng Hy Nạ Tạ vẫn là vô ý thức trước đáp một tiếng. Mà cho đến nhìn thấy Kỳ do bóng lưng từ bên người đi qua, đi về phía ngoài cửa, nàng lúc này mới phản ứng lại, hai má đột ngột trở nên một mảnh đỏ bừng. Kỳ do hẳn là sử dụng không gian năng lực xuất hiện tại bên cạnh nàng, nàng gặp qua kỳ do sử dụng năng lực này, mà nàng nghĩ đến nếu là kỳ do xuất hiện chậm một chút nữa lời nói suy nghĩ dừng ở đây. Nàng không dám tiếp tục suy nghĩ. Mặc dù nì giả không câu thúc tại tiểu tiết, nhất là tại có cái gì chuyện khẩn cấp thời điểm, nhưng nếu là phát sinh loại tình huống kia lời nói, nàng cảm thấy nàng đại khái sẽ xấu hổ ngất đi, thậm chí về sau cũng không dám đi gặp kỳ do.